Chương 1820, không may thiên kim, 88. Hà Vũ Kiều mặc tân nương phục, cùng tân lang Phạm Siêu cùng một chỗ cùng thân bằng hữu hảo bạn mời rượu. Trong lòng suy nghĩ cái kia trong phòng phát sinh sự tình, khoe miệng nụ cười làm sao đều chịu không thỏa thuận. Thành tích tốt lại như thế nào, ra cảnh tốt thì thế nào, người lớn lên xinh đẹp, bị người chấm mút cái kia quá bình thường. A, ai bảo ngươi không có việc gì lớn lên như vậy xinh đẹp, tại những này chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp trước mặt nam nhân xuất hiện, cũng đừng trách người ta có tâm tư gì. Nàng cũng không lo lắng, sẽ nháo ra chuyện gì. Căn cứ bên nàng mặt nghe ngóng, biết trong thôn này na ho phủ dâu, lại quá phận, cũng sẽ không cho người ta nắm được án. Kỳ thật cứ như vậy xa xôi địa phương, dù là lại quá phận, những cái kia ăn phải cái lô vốn phủ dâu, dám náo ra đi sao, muốn trách thì trách, các nàng lớn lên thật xinh đẹp, quá hấp dẫn phạm nhân tội. Nếu là lớn lên xấu một điểm, nhiều như vậy nam nhân, nhìn cũng sẽ không nhìn các nàng một cái. Qua nhiều năm như vậy, nàng thật chịu đựng đủ. Từ nhỏ đã bị đường quả la mở ha tờ hờ ập đi, nàng là cha mẹ mình con gái ruột, đáng tiếc à, cha mẹ của nàng liền người ta cha mẹ nuôi cũng không bằng. Nàng muốn lên học, muốn dẫn đệ đệ, mỗi ngày còn muốn về nhà làm việc nhà. Nhìn xem đường quả đến trường xuống học, đều có cha mẹ đưa đón, đừng đề cập cỡ nào ghen tị. Nhìn xem đường quả có xinh đẹp váy nhỏ mặc, nàng chỉ có thể dùng sức nắm nuốt chính mình mặc không biết bao nhiêu năm, đã giặt trắng bệnh, phát nhăn quần áo cạnh góc. Từ nhỏ sinh tồn hoàn cảnh nói cho nàng, dù cho trong lòng ghen ghét, cũng không cần biểu đạt ra tới. So với ghen ghét đối phương, còn không bằng yên lặng tiếp cận đối phương, trở thành tốt như vậy mệnh nữ hài bằng hữu, luôn có thể được điểm chỗ tốt. Đúng vậy, nàng được chỗ tốt. Sinh nhật thời điểm, đường quả sẽ đưa nàng một chút tiểu lễ vật, thậm chí là đẹp mắt váy nhỏ. Không biết có phải hay không là nhìn ra nàng tình cảnh, sẽ còn đem một chút đi qua một hai lần, hoặc là mua về, căn bản không có xuyên quần áo, đưa cho nàng. Đối phương coi là làm như vậy, nàng sẽ cảm kích sao nếu không phải nàng tận lực tiếp cận, đối phương sẽ đưa những này cho nàng sao nếu không phải nàng ám chỉ, đối phương sẽ hiểu nàng tình cảnh sao làm nàng mặc đẹp mắt váy về nhà, không nghĩ tới sẽ bị chính mình mụ mụ hung hăng đánh một trận. Nói đắt như vậy váy, làm sao có thể là đồng học đưa cho nàng, còn đưa nhiều như vậy. Cho rằng nàng tay chân không sạch sẽ, hoặc là học cái xấu. Đúng vậy a, đường quả vì cái gì có khả năng mặc lên đẹp như thế váy nhỏ. Cha mẹ nuôi đối nàng tốt, sinh hoạt hạnh phúc, thành tích còn tốt. Khi biết đối phương vợ ơ y ma là phú gia thiên kim thân phận, nàng đều nhanh sắp điên. Trong nội tâm nàng ghen ghét, cũng không còn cách nào che giấu. Cùng đối phương giữ liên lạc, nàng cũng không phải là muốn từ đối phương trong tay được cái gì bố thí. Loại kia bị người bố thí cảm giác, thật không tốt lắm. Khi còn bé nàng là phụ mẫu không thích, không có tốt mặc, không có tốt ăn. Trong nhà có cái gì, đều cho cha mẹ của nàng nhi tử bà bối. Nàng năm kỷ tiểu, không có cách nào. Bây giờ nàng đã đi ra cái chỗ kia, rốt cuộc không cần bị trong nhà người ước thúc, lại không đói chết, cần gì phải đi lấy lòng người ta, chờ lấy bố thí. Loại kia vứt bỏ lòng tự trọng, từ đầu đến chân đều là người ta đổ vật cảm giác, thật rất khó chịu. Mỗi một lần mặc đường quả quần áo, váy, giày thời điểm, nàng đứng ở trong đám người, đều có một loại xấu hổ cảm giác. Sợ nhất chính là, có người sẽ lên đến hỏi, nàng mặc quần áo, làm sao cùng đường quả phía trước đi qua đồng dạng. Nàng càng sợ biết một chút cái gì người, trực tiếp vạch, đây là đường quả đưa cho nàng. Nàng sợ nhất, nhận biết nàng tiểu đồng bọn, ở sau lưng nghị luận nàng nhặt đường quả không muốn đồ vật.